sau khi ly hôn với nhân vật phản diện. Chương 164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Parka 03 chương 164. Ở chung, tôi thật sự rất tò mò. Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn màn hình di động của Tề Duyệt, khóe miệng cười nhẹ. Tôi đã đáp ứng cô, cho cô nuôi dưỡng cuộc sống sau này của đứa nhỏ. Chuyện này cô tính thế nào? Tuyệt đối là thương nhân gian xảo. Mọi chuyện đã như vậy, muốn tôi tính thêm cho cô. Nhưng tôi không biết là tôi đưa cô tiền, hay cô đưa tôi tiền. Tề Duyệt trong lòng lột bột một chút, lập tức lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy đâu, tiền này tôi nhận là được. Cứ như vậy, 100% là cô sẽ bị hắn móc tiền ra. Thẩm Mục Thâm là người như thế nào? Chẳng lẽ cô phải bán thận đi trả tiền cho hắn? Cô chỉ là một họa sĩ, làm sao có thể so được với phó tổng của một công ty lớn? Cho nên vẫn là Thẩm Mục Thâm đưa tiền thì hơn. Thứ hai, cô đến công ty tôi một chuyến. Đến công ty anh làm cái gì? Tính tiền nuôi dưỡng đứa nhỏ. Bắt gặp biểu cảm mơ hồ của Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm giải thích. Thẩm gia là tuyệt đối sẽ không để cho con cháu mình trải qua cuộc sống thiếu thốn. Nếu cô để cho đứa trẻ trải qua một cuộc sống không tốt, Thẩm gia tuyệt đối có năng lực từ tay cô đoạt lại quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ. Tề Duyệt khẽ nhíu mày, Thẩm Mục Thâm nói không sai. Đương nhiên tôi đây cũng là muốn giúp cô. Nếu cô cảm thấy bản thân có thể tự xoay sở, đương nhiên cũng có thể cự tuyệt. Tôi còn chưa nói là muốn cự tuyệt. Giọng nói Tề Duyệt có chút nhỏ, nhưng Thẩm Mục Thâm vẫn có thể nghe thấy được. Trừ bỏ tiền nuôi dưỡng đứa nhỏ, còn ký kết hiệp nghị về quyền nuôi đứa nhỏ sau này. Nghe được lời nói của Thẩm Mục Thâm, Tề Duyệt hoài nghi liệu vừa rồi có phải hắn đã nghe lén cuộc nói chuyện của cô và Hải Lan, bằng không làm sao có thể trùng hợp như vậy. Ở nơi nào đó Tề Duyệt không biết, quả thật đúng là như vậy. Mặt khác cô đã tính toán sắp tới ở đâu chưa? Tề Duyệt lắc lắc đầu. Hải Lan nói muốn giúp tôi tìm phòng ở mới, mấy ngày nay kêu tôi đến nhà cô ấy ở. Cô là một cái phụ nữ có thai, đến nhà người ta ở cô cảm thấy thích hợp sao? Không thích hợp vậy thì quên đi, tôi quay trở về căn nhà cũ tôi thuê cũng được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại joinlon.com Parka 03, những trang khác đều là ăn cắp. Thẩm Mục Thâm nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Cô không sợ chết? Sợ, điểm ấy Tề Duyệt không chần chờ đáp. Sợ chết cô còn vội vàng trở về. Tề Duyệt không rõ Thẩm Mục Thâm muốn cô làm thế nào, cuối cùng nói rõ ràng. Tôi đi thuê khách sạn là được rồi chứ gì. Trước tiên cô hãy ở lại đây một tháng, sau đó tôi sẽ cho người tìm chỗ ở mới cho cô. Thẩm Mục Thâm nói rất kiên quyết, nhưng mà Tề Duyệt sắc mặt cứng đờ, ở một tháng. Lại còn ở cùng nhau, Thẩm Mục Thâm có phải phát điên rồi không? Hơn nữa chuyện này nghe qua còn rất đáng sợ, thật giống như. Cô bị Thẩm Mục Thâm bao dưỡng, tình cảm lớn dần, thành một người vợ đúng nghĩa. Hít một hơi thật sâu, tôi không phải là muốn cự tuyệt nhưng tôi ở đây sẽ khiến cho anh rất nhiều bất tiện, vẫn là tôi đi thuê khách sạn thì hơn. Thẩm Mục Thâm hơi híp mắt lại, cô vừa mới nói cũng nói không ngại trễ ít 5 vạn nhưng vẫn tò mò, rồi cô nhận. Cho nên đây chính là khẩu thị tâm phi, một, cô si xin phây, miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo, cái gì logic chó má gì vậy, được rồi, cô quả thật là muốn cự tuyệt cùng Thẩm Mục Thâm sống chung một mái hiên. Mặc dù Thẩm Mục Thâm điên rồi, nhưng cô còn chưa có điên đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Mục Thâm không nhanh không chậm tiếp tục nói. Bác sĩ Hà cũng nói với tôi cô trong 3 tháng đầu cần phải đặc biệt cẩn trọng, đây là thời kỳ nguy hiểm của thai nhi. Cô tốt nhất không nên lặn lội đi lại quá nhiều, cảm xúc cũng không cần tiêu cực quá, đừng để tinh thần mệt mỏi. Mặc dù tôi có đối xử lạnh nhạt với người khác nhưng cũng không cặn bã đến mức ngược đãi phụ nữ mang thai. Tề Duyệt trầm mặc vô cùng muốn hỏi một câu, anh chắc chắn chứ? Nhưng vẫn nhịn xuống không dám hỏi. Nhưng mà nơi này của anh chỉ có một phòng ngủ, cũng không thể để tôi ngủ phòng anh, còn anh ngủ phòng khách. Thẩm Mục Thâm hơi nhíu mày. Vấn đề này tôi sẽ xem xét, cho nên vẫn là để tôi đi thuê một khách sạn gần đây thì tốt hơn. Đi hơn 10 phút là có thể đến nơi đó. Thẩm Mục Thâm nghe vậy, dường như nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Tề Duyệt nửa ngày, cười nhạo một tiếng. Cô cảm thấy tôi, cầm thú, đến mức xuống tay với phụ nữ có thai. Cô không có nghĩ tới vấn đề này có được hay không? Hay là cô nghĩ tôi sẽ không kiềm chế được? Càng không có, Thẩm Mục Thâm đứng lên, tiếng nói lạnh đạm mà kiên định. Cứ quyết định như vậy, buổi chiều tôi sẽ đưa cô đến cục cảnh sát lập hồ sơ. Tôi hiện tại có việc cần giải quyết, không cần làm phiền đến tôi. Sau khi nói xong, ánh mắt Tề Duyệt bất lực nhìn Thẩm Mục Thâm đi vào thư phòng. Vấn đề cô ngủ ở phòng hắn, còn hắn ngủ ở phòng khách giải quyết thế nào? Đùa cô à, không lẽ cùng nhau ngủ chung một phòng? Tề Duyệt ngồi ở bàn ăn nghĩ ngợi hồi lâu, suy nghĩ làm thế nào để có thể cự tuyệt được lời đề nghị của Thẩm Mục Thâm, hắn hiện tại hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Nếu đem Thẩm Mục Thâm so sánh với sư tử, mà sư tử vô cùng có ý chí mãnh liệt về lãnh thổ của mình. Cô hoàn toàn không rõ Thẩm Mục Thâm trước kia luôn chán ghét cô như vậy, làm sao có thể để cô tiến vào phạm vi của hắn chứ? Tề Duyệt suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ ra được lời cự tuyệt Thẩm Mục Thâm. Có lẽ do giáo sư bên trung tâm giảm áp lực tâm lý đem biểu hiện tối qua của Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm nói cho bà Thẩm biết, cho nên hôm nay bà Thẩm đặc biệt đến sớm để nhìn hiệu quả một chút. Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của dịch giả. Bình thường đều là 11 giờ mới bà đến, nhưng hôm nay 10 giờ bà đã tới rồi. Từ sau hôm nói Thẩm Mục Thâm thường xuyên thay đổi mật khẩu nhà, bà Thẩm cũng không hỏi mật khẩu nhà hắn nữa, mỗi lần tới đều ấn chuông cửa. Có lẽ quá nhập tâm vào việc suy nghĩ làm sao có thể cự tuyệt được việc ở chung với Thẩm Mục Thâm, cho nên cô không nghe thấy tiếng chuông cửa. Cuối cùng Thẩm Mục Thâm từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy Tề Duyệt ngang ngồi ngây ngốc suy nghĩ. Môi mỏng nhếch lên, tâm tình dường như có vẻ rất tốt. Tâm tình tốt, nhận thức được điều này, Thẩm Mục Thâm hơi hơi nhíu mày. Nhưng không thể phủ nhận tâm tình của hắn quả thật không tệ. Thẩm Mục Thâm mở cửa, bà Thẩm lộ ra một chút kinh ngạc. Hôm nay con không đi gặp khách hàng à? Thẩm Mục Thâm đáp, có chút văn kiện cần xử lý cho nên con ở nhà làm. Tề Duyệt phục hồi tinh thần lại, đứng lên, nghe lời nói vừa rồi Thẩm Mục Thâm, cô cũng không có miễn cưỡng bản thân, biểu cảm nhàn nhạt hướng tới Thẩm gọi một tiếng. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Thẩm đi vào cửa, sau khi đem cửa đóng lại, hết nhìn Thẩm Mục Thâm lại nhìn Tề Duyệt, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên bàn cơm còn thừa lại bữa sáng, sắc mặt ôn hòa, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Nếu biết Mục Thâm và con ở nhà, mẹ không cần mang theo cơm trưa đi lại cho Tề Duyệt. Nhưng không sao, trưa nay mẹ ở lại ăn cơm với các con. Tề Duyệt nhìn về phía Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt nói. Vẫn nên ra ngoài ăn tốt hơn. Bà Thẩm nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, nửa điểm khói dầu phòng bếp cũng chưa từng dính qua, hơi cười nói. Tề Duyệt mang thai, ít đi ra ngoài ăn thì hơn. Vừa nghe điều này, Thẩm Mục Thâm nhăn mày lại, không cần thiết mời một gì đến nấu bữa ăn là được. Bà Thẩm liếc mắt nhìn Thẩm Mục Thâm, lạnh lùng nói. Bằng không con làm sao? Tề Duyệt sửng sốt, rốt cuộc là con ruột sao? Không cần vào bếp, Tề Duyệt có thể nấu bữa ăn. Nói xong Thẩm Mục Thâm nhìn về phía Tề Duyệt. Tề Duyệt phản ứng lại lời Thẩm Mục Thâm nói, lập tức gật đầu. Đúng vậy, con làm không sao đâu mẹ. Nếu thật sự mời người khác đến nấu cơm, vậy không phải thật sự sẽ phải ở lại đây một tháng sao? Bà Thẩm suy nghĩ, nói với Tề Duyệt. Như vậy cũng được, đến khi nào con không muốn làm nữa thì nói với mẹ một tiếng. Mẹ sẽ cho người đến giúp việc cho con. Tề Duyệt gật đầu nói. Cảm ơn mẹ. Cuối cùng, cả ba người không có đi nhà hàng ăn trưa, bà Thẩm nói muốn mua nguyên liệu về nấu. Bà Thẩm mặc dù là xuất thân danh giá, nhưng cũng không phải là người mười ngón tay chưa dính khói lửa nhà bếp. Trước kia khi Thẩm Mục Thâm còn ở nhà cũ, cô thi thoảng vẫn bắt gặp bà xuống bếp. Nhưng kể từ khi Thẩm Mục Thâm ở riêng, bà không còn xuống bếp nữa. Ba người cùng nhau ra khỏi cửa tính toán đi bộ đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu. Bà Thẩm tính toán để cho Thẩm Mục Thâm và Tề Duyệt sóng vai đi cùng nhau, còn bản thân đi ở phía sau. Tề Duyệt từ trước đến nay chưa từng cùng Thẩm Mục Thâm đi cạnh nhau bao giờ, trong khoảng thời gian ngắn cô có chút xấu hổ không biết nên nói cái gì, cũng may siêu thị cách nhà trọ không xa, cũng chỉ 10 phút đi bộ là tới. Mẹ lâu rồi cũng không nhớ rõ lần cuối cùng đi siêu thị là khi nào. Các con cứ đến đó mua nguyên liệu trước, mẹ ở nơi này đi dạo một chút, mua đồ xong các con gọi điện thoại cho mẹ. Bà Thẩm nói xong, liền thật sự không để ý Thẩm Mục Thâm và Tề Duyệt một mình đi vào trung tâm lớn bên cạnh. Cuối cùng còn lại mỗi mình Tề Duyệt cảm thấy xấu hổ. Nhưng Tề Duyệt không có phát hiện ra Thẩm Mục Thâm bên cạnh cô cũng xấu hổ, đỏ mặt. Chuyện xưa của Hải Lan và Lăng Việt. Một năm trước Lăng Việt và thư ký đi công tác Thượng Hải trở về, Hải Lan đột nhiên xuất hiện cầm bó hoa ném vào mặt hắn, tủi thân nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ nói. Lăng Việt, tôi không nghĩ tới anh lại là tên khốn nạn như vậy. Chúng ta giải trừ hôn ước đi. Sau khi nói xong, khóc lóc bỏ chạy, để lại Lăng Việt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì xảy ra, bên cạnh là thư ký đã kết hôn và là mẹ của hai đứa trẻ. Sau này Lăng Việt mới biết được Hải Lan căn bản chính là muốn hắn trở thành tên đàn ông cặn bã của xã hội. Hải Lan xuyên sách trở thành vị hôn thê nữ phụ số 1 của nam chính. Tôi nghĩ chúng ta cần giải trừ hôn ước. Không, em đừng có mơ. Tôi không muốn cùng anh kết hôn. Không, em muốn, tôi sẽ độc thân cả đời này, tuyệt đối sẽ không gả cho anh. Sau này, người cầu hôn chính là Hải Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Paka, tôi nói nghiệp quật không chừa một ai mà. Hết chương 16, cách chương.